Chương 915, sóng ngầm mãnh liệt. Nghe được Lăng Trần cư nhiên trực tiếp nói chính mình là gian tế, Bạch Long Bán Thánh cũng là sắc mặt rồi đột nhiên khó coi, trầm giọng nói, Lăng Vũ đặc sứ, lời cũng không thể nói lung tung, phải có chứng cứ. Ai phản đối nữa quyết định của ta, người đó là có mưu đồ mưu, chính là gian tế. Bạch Long Bán Thánh, ngươi không còn lui ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần đem bên hông bảo kiếm rút ra, lạnh lùng quát. Lời này vừa ra, Bạch Long Ban Thánh cũng là đem dục vọng nói ra lời nuốt hạ xuống, sau đó thở dài một hơi, lui xuống. Cái này ngu ngốc, đã vậy còn quá võ đoán no y Bạch Long Ban Thánh là gian tế, triệt để đắc tội đối phương, vốn đang lo lắng Bạch Long Ban Thánh sẽ trở thành kế hoạch chúng ta trở ngại, hiện tại xem ra sẽ không. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Lăng Hải trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Tại Lăng Trần lực bài chúng nghị, đối với đội ngũ cải biến đi lộ tuyến, liền Bạch Long Bán Thánh phản đối đều bị ép xuống, hơn nữa thiếu chút nữa đã bị ngồi thực gian tê danh tiếng, những người khác, còn nào dám phản đối. Kỳ thật Lăng Trần như thế nào không rõ, như này tam đại bán thánh cường giả bên trong thật sự có một người là nội gian, như vậy vô luận hắn đi kia một con đường tuyến, đều không hề nghi ngờ gặp được mai phủ, hắn sở dĩ làm như vậy, không phải là muốn thử một chút, ba người này phản ứng. Bất quá bây giờ xem ra, phản ứng kịch liệt nhất Bạch Long Bán Thánh, ngược lại là nội gian tính khả năng nhỏ nhất, một trong đó gian, không ha ho che giấu ngụy trang chính mình, làm sao có thể vì đội tàu cân nhờ hạ cờ, đi đắc tội một cái thoạt nhìn hoàn toàn là ăn chơi thiếu gia đặc sứ chẳng lẽ nói, đúng như kia Khổng Tuyên ba người theo như lời, hiểm nghi lớn nhất, hay là vị Lam gia kia Thủy Tâm Bán Thánh người này vẫn luôn mười phần điệu thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không. Biết hàng, đối với hắn đặc sứ thờ ơ, bởi vậy, ngược lại đích xác có rất lớn hiểm nghi. Đội tàu tại trên mặt biển đều đặn nhanh chóng chạy, mà phía trước thiên không, lại là dần dần địa âm tối, mây đen bao phủ, lôi đỉnh cuồn cuộn, hiển nhiên có một hồi phong bạo hàng lâm. Đây là một hồi mười phần hung hãn trên biển phong bạo, mãnh liệt sóng biển vỗ thân tàu, phảng phất muốn đem triệt để lật tung. Đáng chết, làm sao có thể tao ngộ lớn như vậy phong bạo? Không ít người đều tại mắng cao y thơ y tỷ hệ tờ mà cờ toi na y, nhưng mà bọn họ trong nội tâm càng muốn mắng người là Lăng Trần, nếu không phải Lăng Trần tạm thời thay đổi lộ tuyến, bọn họ như thế nào lại tao ngộ trận này ác liệt phong bạo. Trong gió lốc khu vực, từng đạo long quyển phong điên cuồng từ trên mặt biển cuốn mà qua, chế tạo ra từng cái một khủng bố lốc xoáy. Tại khủng bố thiên thai bao phủ, Lăng Trần cùng Lăng Tuyết cũng không có bất kỳ thần sắc kinh hoàng, đáng sợ nhất cũng không phải là thiên thai, mà là nhân họa. Ao ào cùng với từng đạo dồn dập tiếng nước chảy, Lăng Trần bỗng nhiên tựa hồ nghe đến một hồi dị thường thanh âm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía trước, tại kia mây đen bao phủ, mơ hồ rõ ràng có từng chiếc hắc sắc thuyền lớn xuất hiện, phá sóng, hiện ra đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Trong lúc nhất thời, xung quanh mặt nước nhao nhao nổ bùng, tất cả lớn lên giống như kình ngư hải thú vạch nước, hải thú trên lưng đều là rậm rạp chẳng chịt cường giả thân ảnh. Không tốt, là người của Vu Yêu Môn Ngư A có người thấy được trên thuyền kia dắt cơ sĩ, cũng là rồi đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô. Chúng ta bị bao vây lời này một chuyến ra, rất nhanh, cả chi đội ngũ đều thất kinh, liên tưởng đến gần đoạn thời gian bị tập kích đội ngũ, đều là tổn thất thảm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt, chẳng lẽ nói, bọn họ cũng phải bước những người kia theo gót, táng thân cá bụng hay sao con cá mắc câu rồi. Lăng Tuyết trên mặt đẹp lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, nhưng đồng thời nội tâm của nàng cũng mười phần khẩn trương, rốt cuộc bọn họ ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, e rằng thực lực của bọn hắn, đối phương sớm đã thông qua nội gian tìm hiểu được rõ ràng, lúc này mới phái phục binh đến đây. Vội cái gì, biến hóa trận hình, chuẩn bị đón đánh địch nhân. Lăng Trần quát lớn một tiếng, đối với một đám nhân mã nói. Nhưng mà đối với Lăng Trần chỉ huy, rất nhiều người bất mãn trong lòng đã bạo phát ra, nếu như đường này trên thuận buồm xuôi gió còn dễ nói, nhưng trước mắt vậy mà đụng chạm phục binh, nếu không là Lăng Trần tạm thời biến hóa lộ tuyến, bọn họ làm sao có thể bên trong Vu Yêu Môn mai phục. Hiện giờ, tiểu tử này rõ ràng có nở dám chẳng biết xấu hổ địa mệnh lệnh bọn họ. Lăng Vũ, may mắn mà có ngươi anh minh chỉ huy à, để cho chúng ta hãm vào bực này tuyệt cảnh bên trong. Lúc này, Lăng Phong đi ra, vẻ mặt mỉa mai mà nhìn Lăng Trần, đến lúc này, ngươi còn có cái gì thể diện chỉ huy chúng ta đề nghị, đội ngũ tạm thời giao cho kinh nghiệm phong phú Thiên Vân Bán Thánh tới chỉ huy. Không sai, ta nghĩ mọi người ai cũng không nguyện ý nghe nữa chỉ huy của hắn, vô vị địa đi chịu chết ta. Bên cạnh Lăng Hải cũng là cười lạnh nói. Đúng, để cho Thiên Vân Bán Thánh tới chỉ huy, ta đã chịu đủ tiểu tử này. Thiên Vân Bán Thánh là Lăng gia Bán Thánh, bối cảnh tin cậy, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, loại này thời điểm, cũng chỉ có hắn loại nhân vật này, có thể dẫn dắt chúng ta đi ra khốn cảnh. Vô luận là ai, cũng so với cái gì cũng đều không hiểu Lăng Vũ mạnh mẽ, chúng ta nguyện ý nghe từ Thiên Vân Bán Thánh chỉ huy. Lăng Phong cùng Lăng Hải khẽ vô phong châm lửa, nguyên bản liền đối với Lăng Trần trong lòng còn có bất mãn rất nhiều cường giả, lập tức liền tâm tình bạo phát ra, chỉ vẹn vẹn có Lăng Tuyết, Khổng Tuyên cùng số ít người còn đứng lấy Lăng Trần sau lưng, còn giữ lại, gần như toàn bộ đều đứng ở Lăng Trần mặt đối lập. Ta cũng cho rằng do Thiên Vân Bán Thánh tới chỉ huy tương đối phù hợp, Lăng Vũ đặc sứ, ngươi niên kỷ còn thấp, hay là nhiều ở bên cạnh học tập quan sát, tích lũy kinh nghiệm. A Bạch Long Bán Thánh cũng là thản nhiên nói. Lăng Vũ đặc sứ thiếu kinh nghiệm, sắp thực khó có thể lại đảm nhiệm chỉ huy chức vị quan trọng, do Thiên Vân Bán Thánh tạm quyền trách, là ứng phó nhu cầu bức thiết thượng sách. Còn dư lại Thủy Tâm Bán Thánh cũng là phát biểu ý kiến. Hai đại Bán Thánh đều lên tiếng, Lăng Trần bị tước đoạt quyền chỉ huy sự tình, trên căn bản là hết thể đều kết thúc, cộng thêm Lăng Trần dọc theo con đường này biểu hiện, căn bản không có người đứng ra vì Lăng Trần nói chuyện. Được rồi, nếu như các vị đều như vậy tin tưởng kẻ hèn này, kia liền để ta tới tạm thời chỉ huy mọi người, vượt qua nguy cơ. Lúc này, kia Thiên Vân Bán Thánh cũng là đi ra, hắn đối với mọi người chắp tay, sau đó mục quang liền rơi vào trên người Lăng Trần, cười mỉm mà nói, Lăng Vũ, thực sự không phải là tộc thúc đoạt ngươi chức quyền, mà là trong lúc nguy cấp, không thể không như thế, ngươi cũng không nên ghi hận tộc thúc. Thiên Vân Bán Thánh là Lăng gia người, dựa theo bối phận, là Lăng Trần thế hệ này một đời trước, tộc thúc xưng hô này, cũng không sai. Hắn đang cười nhìn Lăng Trần đồng thời, trong ánh mắt nhưng cũng là toát ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, cùng lúc đó, Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người cũng là cười lạnh không chỉ, trong mắt có hung quang hiện hiện. Nguyên lai như thế. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần cũng là minh bạch, Thiên Vân Bán Thánh này, cùng Lăng Hải, Lăng Phong hẳn là một phe, cũng khó trách hai người này dám đi theo đội tàu rời bến, muốn không biết tự lượng sức mình địa tính kê chính mình. Nguyên lai là có như vậy một tôn bán thánh cấp bậc trợ thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.